Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1796, góc truyện audio.com, hạ mặt tiểu tâm tư, không chỉ là vô vĩ trong lòng bọn họ rõ ràng, ngay cả cái dị năng giả khác cũng có thể nhìn ra được. Chỉ là cái này hoa rơi hữu ý dòng nước vô tình, cái đại mỹ nhân như vậy Hàn Thiếu cũng không tâm động, cũng không biết nữ nhân có thể vào mắt hắn là cái dạng gì. Trong lòng kinh nghi không biết, hạ mặt ngồi xuống, suy nghĩ phức tạp phân loạn. Trước tiên hiển hiện chính là không cam lòng, còn có cái trái dưa hấu kia, vô luận là màu sắc hay là cái khác thoạt nhìn bộ dáng đều rất mới mẻ, cô ta không khỏi hiển hiện một cái ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, nhưng là duy nhất giải thích cũng chỉ có cái này, hiển nhiên dị năng của thiếu nữ mạnh hơn cô ta không ít. Sắc mặt không khỏi xanh xanh trắng trắng, nghĩ đến đưa đi hai. Cái rau xà lách kia không chừng trong lòng đối phương có bao nhiêu khinh thường. Vương Tuyết nhích lại gần, hơi lấy lòng nói, hạ mặt tỷ. Trên người cô ta quần áo có chút rác rưởi, trên người cũng thật lâu không có dọn dẹp sạch sẽ, có một cỗ mùi vị gay mũi khác thường. Hạ mặt tức giận nói, làm cái gì? Vương Tuyết một bên cắn bánh chấu, cố gắng nuốt nói, tôi biết em gái Hàn Thiếu. Hạ mặt trong lòng là chán ghét đối phương, dù sao một cái nữ sinh dựa vào thân thể có thể ấn tượng tốt hơn chỗ nào, nhưng là nghe được câu này không khỏi ghé mắt cô biết Tạ Miên Miên. Vương Tuyết lộ ra thần sắc tức giận, cô ta cũng không phải cái người gì tốt, hạ mặt thì chỉ có thể tuyệt đối không nên bị bề ngoài của cô ta lừa gạt. Thời điểm nói lời này, vẫn không quên tử tế quan sát thần sắc trên mặt nữ nhân. Vương Tuyết vừa, rồi thấy hạ mặt vẻ mặt hốt hoảng khó coi, trong nội tâm à suy nghĩ hẳn là tại Tạ Miên Miên nơi đó đụng phải cái đinh gì, trong lòng liền sinh một kế. À cũng nghĩ ra bán nhan sắc câu dẫn Hàn Bắc Mạc. Mắc ói, nghĩ hay lắm. Nhưng là không nói đến Tạ Miên Miên cùng ả có thù, nam nhân cũng đã gặp ả cho nên đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng là hạ mặt không giống, đối phương dung mạo xinh đẹp lại khác thường, nếu như leo lên Hàn Thiếu cái đùi này, những ngày tháng sau này nhất định là tốt hơn. Hàn Thiếu đối với em gái mình cho dù tốt, sẽ còn so đối với nữ nhân của mình còn tốt hơn sao? Cho nên ả âm thầm hạ quyết định, đem hạ mặt nữ nhân này nịnh nọt. Hạ mặt mặt mày nhảy lên, nhìn chung quanh một chút đem ả kéo đến một cái góc lúc này mới yên tâm tiếp tục hỏi thăm cô đây là ý gì. Vương Tuyết đem chuyện trong trường học thêm mắm thêm muối nói một lần, đem Tạ Miên Miên nói đến càng hỏng càng tốt, vẫn không quên nói tôi trước kia còn nghe nói cô ta không phải là thiên kim đại tiểu thư chân chính gì, bây giờ nghĩ lại, Hàn Thiếu cùng cô ta căn bản cũng không phải là một cái họ cũng không biết là từ nơi nào nhặt được. Hạ mặt trong đầu quấn một chỗ cong cong, trong lòng nhận định Hàn Bắc Mạc là bị thiếu nữ tạm thời mê hoặc đối phương vừa nhìn liền biết là sẽ câu dẫn nam nhân, càng thêm không cam lòng. Cô ta âm thầm cảnh cáo nói, những lời này cô đừng nói với người khác biết không? Vương Tuyết gật đầu, trong nội tâm à âm thầm đắc ý, đã đoán được bản thân sau này ngày tốt lành. Bởi vì đã thức tỉnh dị năng không gian, Hàn Bắc Mạc cũng là không vội chạy tới thành phố A, mà là một đường mang theo các dị năng giả tìm kiếm. Vật tư, đồng thời tăng lên thực lực tổng hợp, tại thời điểm biết rõ tinh hạch có thể tăng lên dị năng, vô vị đám người rất là giật mình, bọn họ trước đó nhưng lại chưa bao giờ biết được. Cũng càng ngày càng cảm thấy Hàn Bắc Mạc người này thực lực sâu không lường được, nhìn qua ôn nhuận tuấn tú trên thực tế vô luận là thủ đoạn hay là mưu lực đều không thể so với những cái lão hồ ly kia kém hơn. Hơn nữa thu nạp lòng người cũng là nhất lưu, người như vậy cho dù là ở mặt thế cũng là không thể khinh thường. Không khỏi âm thầm cảm thấy mình hạ quyết định là chính xác. Cách chương,